Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi mắt to tròn ngây thơ giống hệt như là một đứa trẻ trong hình hài quá khổ. Cả người chỉ có da bọc xương. Nhìn thấy cả lồng ngực đang phập phồng sau mái tóc dài. Người bên trong trả lời mạnh bằng những tiếng kêu của con vật, từ chim chóc đến tiếng chuột hay tiếng khè khè của rắn. Mạnh soi đèn lệch sang một bên, hốc đá bên trong gồ ghề và đâm sâu xuống phía dưới qua một lỗ nhỏ. Tự nhiên nhìn từ bốn phía, gã không hiểu làm sao một người bình thường lại chui vào bên trong cái khe rộng hơn một gang tay. Mạnh suy đoán, người này đã ở trong hốc đá từ khi còn bé, chỉ có đứa trẻ mới lọt qua được khe đá này. Giờ người đã lớn, vĩnh viễn bị giam trong vách đá. Nhưng con người có thể sống mà không ăn không uống sao? Hay trước mặt anh lúc này không phải là con người? Đột nhiên từ trên vách đá, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống phía dưới. Mạnh không hề biết cho đến khi nó vỗ cánh xả xuống nơi anh đang bám. Vừa kịp ngẩng đầu nhìn lên, hai vai của anh liền bị chân của nó chộp lấy. Những chiếc móng sắc nhọn ghim vào da thịt thấu đến tận xương. Mạnh nắm lấy sợi dây leo đu một mạch xuống phía dưới. Con vật đã thả anh ra, hiện đang bám treo leo trên vách đá. Nó dựng đôi cánh lớn, vỗ phành phạch, thị uy với Mạnh. Một con gà trống màu đen với sải cánh dài gần 1 mét. Cả đời Mạnh chưa từng thấy con gà nào lớn đến vậy. Một tay cầm đèn, một tay thủ sẵn con dao dựa, lăm lăm nhìn con vật trước mặt. Gà trống thu cánh lao mình xuống dưới, dừng cái mỏ nhọn về phía kẻ thù. Mạnh vùng dao lên chém nó một nhát, con gà trống vỗ cánh bay ngược lên khiến lưỡi dao của Mạnh chém hụt. Dù chỉ là một con vật, nhưng biết tiến biết lùi, không những tránh được lưỡi dao còn bổ cho Mạnh rách cả lưng áo. Mạnh vừa dâng con dao thủ thế, vừa lùi ra xa khỏi vách đá. Con gà được nước phi tới, nhắm vào chân, vào chỗ hiểm, mỗi lần xông tới khiến Mạnh dựng tóc gáy. Bị nó đánh cho tơi tả, Mạnh nén đau phang chiếc đèn pin vào đầu của nó. Con gà trống thuận đà nhảy vào trong bụi chạy đi mất dạng. Mất đèn pin mà trời bắt đầu tối dần, không thích hợp cho việc ở trong rừng. Mạnh chặt một cành cây làm gậy, lảo đảo quay trở về trường. Trong khu rừng nhất định còn điều gì đó kỳ bí, nhất là người ở trong hốc đá. Về tới trường, mấy cô giáo vừa dùng xong bữa tối, hiện cô Nhung đang loay hoay rửa bát. Cậu đi đâu về muộn thế? Lúc nãy có chú Tàng và ông Kim qua tìm, hỏi về mấy người bạn của cậu đấy. Sao tự nhiên lại đến hỏi đến bạn của em? Thế bảo là muốn làm mai, tìm hiểu cho con nhà ông Kim. Chắc hôm tới chơi hội cảm nắng ai đó mà. Mạnh dội mấy gáo nước cho hết bụi bẩn, nhưng vết thương do con gà trống làm cơ thể xót vô cùng. Con ông Kim đã 2 con rồi, còn cháu của ông mới có 14-15, lại thích cô giáo trên thị trấn. Thế chị bảo sao? Thì biết gì nói đấy thôi, bảo họ dạy trên thị trấn. Mà người ở đây lấy vợ sớm thật, bằng tuổi mà đã có mấy mống con rồi, chẳng bù cho mình, vào trong này chắc ế đến già mất. Làm gì đến mức ấy? Nhung cười nhạt, Mạnh thì lo gì, có cô Vân ở trên thị trấn rồi. Có nên cơm cháo gì không còn khó nói lắm, người ta nói xa mặt thì cách lòng. Sau vụ của anh Tôn, em cũng chưa có thời gian lên đấy, với cả lên trên cũng ngại vào thăm bọn họ. Chuyện tình cảm khó nói, nhưng không nói lại hại chết người, có đôi lúc phải dứt khoát. Nếu được thì cưới luôn đi, con gái có thì không đợi mãi được đâu. Vâng, để em sắp xếp thời gian cuối tuần tới lên thị trấn. Những sự việc kỳ dị ở trong xã như một rào cản kìm hãm Mạnh ở lại nơi này. Người bên ngoài không muốn vào, cán bộ giảng dạy bên trong cũng không thể ra. Ngay cả một thầy giáo còn vài lần bị dọa cho chạy vắt chân lên cổ, đổi lại một cô giáo dạy tiểu học sẽ còn như thế nào? Nếu cứ tiếp tục cam chịu và chờ đợi đến hết thời hạn biệt phái, ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ, Mạnh sợ rằng bản thân của mình sẽ bị vùng đất này nhấn chìm trong sự mộng mị. Sau giờ học trên lớp, Mạnh lại mang theo dao đi vào trong rừng để tìm hiểu xem người bên trong vách đá còn sống hay đã chết. Mạnh thận trọng nhìn ra bốn phía, phát hiện con gà trống đang lằng vàng quanh vách đá. Có lúc bắt con chuột, có lúc lại mang quả dại bỏ vào trong khe đá. 10 phút cho đến nửa giờ đồng hồ, con gà trống sẽ bay lên trên vách đá rồi chạy vào trong rừng sâu. Trong 3 ngày kế tiếp, Mạnh nấp sau gốc cây, được chứng kiến tất cả và nắm được thời gian mà con gà trống thường lui tới. Nếu nó đem đồ ăn tới vách đá, vậy sinh vật ở bên trong chắc chắn là người, chứ không phải là ma quỷ. Chờ con gà trống đi khuất, hôm nay Mạnh quyết định trèo lên vách đá để gặp người sống ở bên trong một lần nữa. Người đó đang nhai ngấu nghiến quả ổi, miệng lưỡi chợt cứng đờ khi thấy Mạnh thủ lù trước khe đá. Cô thu người vào trong, lấy mái tóc dài buông xõa phía trước che nở thân người trước ánh mắt xăm soi của người lạ. Cô là người đúng không? Đừng sợ. Mạnh tụt xuống dưới đi tìm mấy quả dài, bỏ vào trong hốc đá để tỏ rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net